Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, liền quyết định dùng ngươi. Cương Thi, ta gọi Diêu Thành Quân. Hôm nay chuyện phát sinh phá vỡ ta sống hơn 30 tuổi thường thức. Bởi vì ta nhìn thấy quỷ, nhìn thấy ta nhị gia gia biến thành Cương Thi. Nhưng mà, những này đều không phải là nhất làm cho ta cảm thấy phá vỡ sự tình. Nhất làm cho ta cảm thấy phá vỡ là ta nhìn thấy một cái tên là Vương Bình người. Hắn ném ra một cái bốc bô, sau đó biến thành Cương Thi nhị gia gia liền bị thu vào đi. Ta hiện tại rất mộng bức, sống 30 năm mới biết rõ nguyên lai bốc bô không phải dùng để chơi, mà là dùng để thu phục quỷ. Không chỉ là Diêu Thành Quân, ở đây cái khác Diêu gia người cũng là kinh ngạc. Đệ, cái kia là bốc bô sao? Một tên Diêu gia 20 tuổi thanh niên kéo kéo bên cạnh 17 tuổi đường đệ. Là bốc bô, đường đệ trả lời, ngữ khí khẳng định, người xác định. Ca, ta là Tử Trạch, đường đệ trả lời, nó âm thanh vừa ra. Đường ca trầm mặc, tin tưởng đường đệ lời nói. Cùng lúc đó, ở đây Diêu gia người, kinh ngạc nhìn xem trên mặt đất bốc bô. Trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì, đầu óc tốt giống chập mạch. Bọn hắn mặc dù tuổi tác không đồng nhất, lão có 6-70 tuổi, ít có 17-18 tuổi, nhưng là đối với bốc bô loại này nghe nhiều nên thuộc đồ vật, cơ hồ đều có chỗ hiểu. Vì thế, nhìn rõ ràng quả cầu là bốc bô về sau, bọn hắn tập thể lâm vào trầm mặc. Ở bên kia vuốt mắt, ta tào, kia là bốc bô sao? Giống như thật sự là bốc bô. Nhị gia gia bị bốc bô thu vào đi. Bị thu vào đi. Một bên khác, kia ba cấp bản nhào về phía Diêu gia người Cương Thi. Nhào nhảy cử động ngưng trệ, ngốc ngốc nhìn cách đó không xa trên mặt đất bốc bô. Đinh, ba cái Cương Thi mộng bước. Cái này tựa như là bốc bô a. Thuộc tính cộng 3 nhận ra bốc bô. Sau một khắc, đinh, ba cái Cương Thi rung động. Mẹ nó, bốc bô có thể thu Cương Thi. Thuộc tính cộng 3 đúng lúc này. Vương Bình đi tới, nhặt lên trên mặt đất bốc bô. Hắn nhìn về phía ba cái Cương Thi. Các người thật giống như rất mộng bức bộ dáng. Là muốn hỏi ta vì cái gì bốc bô có thể thu các ngươi sao? Ba cái Cương Thi vô ý thức gật gật đầu. Xem ra các ngươi là mới vừa trở thành Cương Thi không lâu a. Cũng được, ta cái này quỷ hệ Pokemon đại sư liền đến nói cho các ngươi biết vì cái gì đi. Các ngươi sở dĩ có thể được thu vào bốc bô, đó còn cần phải nói sao? Các ngươi là sủng vật tiểu tinh linh a. Quỷ hệ tiểu tinh linh có từng nghe chưa? Các ngươi chính là quỷ hệ tiểu tinh linh Cương Thi. Đinh, ba cái Cương Thi không thể tin. Túc chủ ngươi nói cái gì? Nhóm chúng ta là sủng vật tiểu tinh linh. Thuộc tính cộng 3 Diêu gia đám người đồng dạng mộng bức. Đột nhiên nhìn về phía vị kia đường đệ. Tất cả mọi người nhãn thần nhất trí. Tại hỏi thăm vị kia đường đệ. Cương Thi là sủng vật tiểu tinh linh. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ. Vị này đường đệ là một cái Tử Trạch. Một cái yêu thích anime Tử Trạch. Đối mặt đám người nhãn thần, đường đệ một mặt mộng bức, không biết rõ nên nói cái gì, bởi vì cái này đã vượt qua hắn nhận biết, nhưng là hắn lại không muốn không nói lời nào, bởi vì đây là hắn thật vất vả có thể bằng vào Tử Trạch thân phận khoe khoang một cơ hội. Lập tức, hắn đáp lại nói, sủng vật tiểu tinh linh xác thực có quỷ hệ. Cái này ba cái Cương Thi sững sờ tại nguyên chỗ, không thể tin nhìn xem Vương Bình. Bọn hắn là mới vừa trở thành Cương Thi không lâu Cương Thi, căn bản không biết rõ đuổi quỷ giới. Vì vậy đối với Vương Bình lời nói lần thụ tâm linh xung kích, vô ý thức tin tưởng. Dù sao bọn hắn quả thật là bị bốc bô cho thu. Đinh, ba cái Cương Thi đang hoài nghi nhân sinh. Nhóm chúng ta lại là sủng vật tiểu tinh linh. thuộc tính cộng 3 không chỉ là ba cái cương thi rung động thân phận của mình. Diêu gia đám người cũng rung động. Trời à, cương thi nguyên lai là sủng vật tiểu tinh linh a. Nghĩ tới đây, đám người giống như nghĩ đến cái gì, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhị gia gia bọn hắn biến thành cương thi, mà cương thi là sủng vật tiểu tinh linh. Đây chẳng phải là nói, nhị gia gia bọn hắn biến thành sủng vật tiểu tinh linh. Ta ông trời a, đang lúc đám người chấn kinh thời khắc, Vương Bình từ miệng túi lại móc ra một viên popo, đột nhiên ném ba cái cương thi bên trong một cái. Đi thôi, Master Bo, phanh một tiếng, popo đập trúng cương thi. Như trước đó, cương thi bị thu vào đi. Popo lắc lư mấy lần, đèn đỏ tiêu diệt, tĩnh mịch, toàn trường tĩnh mịch, từ trên xuống dưới nhà họ Diêu tất cả đều mắt trợn tròn. Ngây ra như phỗng, lại bị bắt, đại bá bị popo thu. Nhìn xem đại bá bị thu phục, tam thúc kinh đến nói không ra lời. Trong lòng không ở tự lẩm bẩm, anh ta biến thành sủng vật tiểu tinh linh, anh ta biến thành sủng vật tiểu tinh linh, còn bị thu phục. Đối mặt Vương Bình vội vàng không kịp chuẩn bị ném ra popo, còn thừa hai cái cương thi sợ hãi. Lúc này Vương Bình giang hai cánh tay hướng về phía hai cái cương thi nói, tới đi, trở thành ta sủng vật tiểu tinh linh đi. Ta sẽ đem các ngươi bồi dưỡng thành mạnh nhất quỷ hệ tiểu tinh linh. Đánh khắp tất cả đạo quán, cầm xuống tất cả đạo quán huy chương. Các ngươi không cần sợ hãi, ta thế nhưng là rất mạnh thần kỳ bảo bối huấn luyện sư. Cũng không phải tiểu trí loại kia 20 năm cũng không có cầm tới một cái liên minh quán quân. Vớt bê, muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì ta thế nhưng là nhất định trở thành thần kỳ bảo bối đại sư nam nhân a. Đinh, hai cái cương thi sợ hãi. Không, nhóm chúng ta muốn làm hoang dại sủng vật tiểu tinh linh. Nhóm chúng ta không nên bị trói buộc. Thuộc tính cộng 2 Vương Bình lại một lần nữa móc ra một viên popo. Thấy thế, hai cái cương thi sợ hãi. Đinh, hai cái cương thi run lẩy bẩy. Điên cuồng chạy trốn, muốn tránh đi túc chủ popo. Thuộc tính cộng 2 nhất thời, mọi người thấy một cái cổ quái hình ảnh. Vương Bình ném ra một cái tiếp một cái popo. Hai cái cương thi điên cuồng chạy, tránh trái tránh phải trốn tránh popo. Thỉnh thoảng Vương Bình lên tiếng nói, chạy đi đâu, ngoan ngoãn làm sủng vật tiểu tinh linh. Xem bóng, không bao lâu. Phanh hai tiếng vang lên, đinh, hai cái cương thi được thu vào popo một khắc sợ hãi vô cùng. Không, ta không muốn đánh đạo quán, thuộc tính cộng 2 theo hai cái cương thi được thu vào popo. Bốn cái cương thi toàn bộ bị Vương Bình nhận lấy. Đối với cái này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, Diêu gia mặt người sắc phức tạp, tự mình nhị ra ra. Đại bá biến thành Vương Bình tiên sinh sủng vật tiểu tinh linh. Lúc này, trong đầu của bọn họ xuất hiện một cái hình ảnh, một cái nhức cả trứng vô cùng hình ảnh. Kia là tại một cái đạo quán bên trong, Vương Bình hét lớn một tiếng, liền quyết định dùng ngươi. Cương thi, sau đó Vương Bình ném ra ngoài một viên popo, thả ra bọn hắn nhị ra ra. Nhị gia gia tại đạo quán sân bãi ngửa mặt lên trời thét dài. Cùng Pikachu chém giết tại một khối chúng Diêu gia người đều tại nhức cả trứng. Cảm khái ngàn vạn, bọn hắn không có chú ý tới. Tên kia tự xưng là Tử Trạch Diêu gia đường đệ. Đang run rẩy, tại kích động, trong miệng tự lẩm bẩm. Thần kỳ bảo bối là thật, thật tồn tại, trời ạ, thần kỳ bảo bối là thật. Cương thi chính là sủng vật tiểu tinh linh. Tên này đường đệ rất là kích động. Hai con người tỏa ánh sáng nhìn về phía Vương Bình. Trong lòng vô cùng kích động. Hắn đang nghĩ, tự mình muốn hay không cùng Vương Bình muốn cái popo. Đi thu phục sủng vật tiểu tinh linh. Từ đây đi đến Pokemon đại sư con đường. Lúc này, đường đệ đã bắt đầu méo mó bắt đầu. Ở bên kia điên cuồng từ hải.